Hôm nay mưa phù bay lấy nhẹ hương thơm đôi tóc mây, như thường nạt anh lang thang trong đêm mà đâu có hay. Đôi cô yêu ngày nào vẫn còn đi trong tâm trí anh, lối xưa vì giờ đây vắng tanh lạnh lùng nhớ ai. Thương thân ai thủy chung đêm vì nắng lòng mình như thương khói sương mờ bên hiên hòa chung đèn khuya hát hình. Ai yêu ai để cho bây giờ đôi cô thơ sơ giang hoa ra ngàn yêu thương đến vậy rồi cùng vỡ tan. Anh đi về bóng tôi khuất lối đoạn đường vắng còn ai với ta. cay trong ngày lễ vu quy. Biết rằng đau nhưng chẳng thể u sầu. Xin chúc em giang lòng bạc đầu. Câu yêu từ ngày nào sau nay hóa chua cay. Em cầm tay ai không phải anh vậy. Yêu đến mấy cũng tan thành mây. Lời ngọt ngào hôm qua anh nhớ mà anh ta cũng nhớ. Đến bây giờ đôi ta bỗng trông xa lạ. Bỗng trông hóa thành người dưng. Thôi duyên, em hẹn ai như bạn kia đã đóng thuyền. Nếu lấy biệt ly anh biết người đi xa mà. Anh biết anh bây giờ đôi ta chẳng là gì của nhau. Yêu dấu thôi đành ngậm ngùi vùi trốn. Bye. môi mắt em sầu. Thương lắm rồi giờ đành buông để người đi. Tôi sầu Trong tay tình yêu ta lại không trân trọng. Em đi cùng ai sao lại đau trong lòng. Xuyên vỡ ta anh lặng câm. Về bên người ta anh đâu dám thương em nữa, thôi để tình cảm anh đi cất để chi thường. Em nói về anh còn nhớ tất cả, thì cây có lá xanh thay mùa cây vàng ngã. Em thì khác, em phải được màu xanh, màu đỏ rất đẹp và lắp đi anh. Một lời dứt khoát người tìm lối khác, về nơi thân tâm em có nhớ đâu bên đời. Một người trong ngóng em quay về đâu đây, tiếng gió gì rào hương đó có thấy bóng em về đâu. Xin tạm biệt em, chúc bên người bên lâu. Ta như lạc mây trong bầy cuối bầu trời chiều buốt làn gió. Còn nói nhiều lời đời không có em, lời hát mà tâm tình trong tay tình yêu ta lại không trân trọng. Cho anh bơi luôn đi nhé.

trôi như gió vội bay qua trời. Nhiều chuyện anh cứ chôn thật sâu chẳng muốn mơ lỡ. Cho ta thêm một khoảng trống. Dành em cả thanh xuân này bên nhau, bây giờ thành chẳng thể nào quên. Hàng đêm tim cứ nhắc tên, lòng bồi hồi vẫn vương một người anh rất thương. Nuốt nước mắt nghẹn ngào buông tay, cho em xa rời chốn đây. Còn anh với bao nỗi xót xa buồn hao gầy. Nắng phai ký ức ngày nào bên nhau, ngọt ngào nay đâu. Gió mang hương tóc dịu dàng thơm ngây, cuốn xa thật xa chốn đây. Để lại bóng tôi bao trầm nơi đây, anh cố gắng mấy cũng vậy. Sầu đôi mắt cay ai khóc cho duyên mình đây. Tìm được nhau đâu dễ dàng đâu, sao nỡ buông tay để anh với bao u sầu. Giờ về đâu lối đi mòn, mình anh lê bước lang thang. Liệu mai đây em thấy quá khứ em ngày xưa.

quang ra ngoài lúc nửa đêm. Tình yêu với em là vàng bài dù lập thế nào nữa em vẫn là cờ trên. Từ cho hết bao lời ngỏ ý nhưng vẫn muốn trái tim tất cả đàn ông là của em. Anh luôn là người đi trước, không quên theo ai ở đằng sau. Những mối quan hệ đã phức tạp em chơi đối với họ tất cả ngang bằng nhau. Dẫn lại gần thêm một chút, để mối anh chạm em thật sâu. Em muốn bên anh chỉ vài phút, anh định là không thắc nói chuyện về ngày sau. Summer. điều tốt hơn. Thật lòng muốn nói nỗi cô đơn với anh hơn thôi, nhưng anh thật sự giống nhớ đôi môi vì nụ hôn ấy mà thời gian trôi. Thật lòng xin lỗi đôi khi anh im lặng, hay chẳng anh chỉ dám tiết chỉ cũng phải tàn một nhau. Cô nữ tiên tri cũng phải tàn một thời. Đừng nói chỉ câu yêu đương, dối gian chỉ giây phút này, trách chỉ cho đau lòng lúc ta lìa xa. Tình yêu như cơn gió thoáng qua, khiến con tim yêu phiền. Tình yêu bao đêm trắng ngăn ngờ, mỗi đêm dài thao thức. Vẫn câu nói em giờ ra sao.